Tu La Vũ Thần, chương 2868, chủ vực chi chủ, 4. Góc truyện audio.com. Đó là, nhìn thấy cái kia màu đen khí diễm. Sở Phong lập tức trong lòng hơi động, trên mặt không khỏi toát ra vẻ lo lắng. Bởi vì cái kia màu đen khí diễm, chính là bóng đen biến thành. Điều này nói rõ Bạch Ly Lạc mặc dù đem bóng đen thôn phệ, nhưng lại cũng không triệt để đem bóng đen luyện hóa. Dưới mắt bóng đen chính đang trùng kích lấy Bạch Ly Lạc, đồng thời đã đối Bạch Ly Lạc tạo thành không nhỏ thống khổ. Nếu là Bạch Ly Lạc không thể đem triệt để luyện hóa, cái kia Bạch Ly Lạc đem vô cùng nguy hiểm, mà Bạch Ly Lạc hiển nhiên cũng là ý thức được vấn đề, cho nên nàng đuổi bận bịu ngồi xếp bằng, bắt đầu bố trí trận pháp, lại vận dụng tự thân lực lượng áp chế bóng đen kia. Tại Bạch Ly Lạc áp chế xuống, bóng đen rất nhanh liền hạ thấp tiêu tán. Cùng lúc đó, Bạch Ly Lạc trên mặt vẻ thống khổ cũng là tiêu tán theo. Sở Phong đệ đệ, tỷ tỷ ta muốn áp chế ra hỏa này, còn cần một chút thời gian, ngươi đi trước đi, đợi ta thu thập xong nó, lại đi tìm ngươi. Bạch Ly Lạc mở mắt ra, nói với Sở Phong, có muốn hay không ta hỗ trợ? Sở Phong hỏi. Không cần, chuyện này ta có thể làm được, ta lực lượng vốn là tại nó phía trên, ta lúc đầu là bởi vì bị nó lừa, thực sự tin tưởng nó là đệ đệ ta, mới chưa từng có đối với nó xuất thủ qua, ngược lại để nó không ngừng dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt, thậm chí đạt được cùng ta giống nhau lực lượng, nhưng bây giờ nó bởi vì ngươi bị thương, ta cũng không hội nhận lấy lưu tình. Nó liền không có khả năng lại là đối thủ của ta. Chỉ là gia hỏa này vậy không đơn giản, muốn triệt để luyện hóa nó, ta cần một chút thời gian thôi. Bạch Ly Lạc nói xong lời này về sau, nhưng vẫn sợ Sở Phong không yên lòng, liền lại bổ sung, ta thật có thể, chớ muốn lo lắng, vậy thì tốt, vậy ta liền đi về trước, ngươi khá bảo trọng, Sở Phong ôm quyền nói ra. Hắn kỳ thật cũng không muốn chậm trễ Bạch Ly Lạc, bởi vì Bạch Ly Lạc giờ phút này cùng hắn nói chuyện, vẫn ngồi xếp bằng chỗ trống, hai tay bấm quyết, điều này nói rõ nàng nhất định phải nhanh áp chế bóng đen. Nếu không bóng đen còn hội tiến hành phản kích, vẫn sẽ đối với Bạch Ly Lạc tạo thành phản phệ, cho nên Sở Phong cũng không nhiều lời, tại xác định Bạch Ly Lạc không cần giúp mình về sau, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nhưng lại tại Sở Phong tức sắp rời đi thời khắc, cái kia Bạch Ly Lạc thanh âm lại lần nữa vang lên. Đệ đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta khả năng vĩnh viễn không biết chân tướng, mà ta, cũng sớm muộn sẽ chết tại gia hỏa này trong tay. Nếu thật như thế, vậy ta thật là liền là quả oan. Bạch Ly Lạc nói với Sở Phong lời này thời điểm, cặp kia trong mắt đẹp, lại là tràn đầy cảm kích. Cảm kích, có thể nào không cảm kích, nếu không phải hôm nay tại Sở Phong bí mật truyền âm dưới. Bạch Ly Lạc cùng Sở Phong diễn một màn kịch, Bạch Ly Lạc vậy không có khả năng biết năm đó chân tướng. Mà cái này chân tướng, đối với Bạch Ly Lạc thật sự mà nói là quá trọng yếu. Cái này sẽ để cho Bạch Ly Lạc đem trong lòng, đôi kia thôn dân cùng nàng tỉ tỉ áy náy, thật to làm dịu, có thể nói. Một khối đặt ở Bạch Ly Lạc trong lòng tảng đá lớn. Rốt cục có thể thả xuống. Tạ liền miễn đi, bất quá ngươi đã tuổi tác lớn như vậy. Đợi ta cũng không tệ. Vậy ta không ngại, liền nhận ngươi cái này cái tỷ tỷ a. Bất quá như thật là nhận ta cái này đệ đệ. Ngươi nhìn phải làm cho tốt giúp ta thu thập cục diện rối rắm chuẩn bị. Bởi vì ta thế nhưng là một cái đặc biệt yêu gây phiền toái người. Sở Phong đối Bạch Ly Lạc vừa cười vừa nói. Về sau ai dám khi dễ ta Sở Phong đệ đệ, ta tuyệt không buông tha hắn. Bạch Ly Lạc vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, tỷ tỷ ngươi an tâm tu luyện, đem quái vật kia triệt để thôn phệ luyện hóa. Không chỉ là báo thù cho ngươi, cũng là vì cái này toàn bộ thôn thân nhân báo thù. Sở Phong nói ra, đệ đệ ngươi cứ yên tâm, thù này. Tỷ tỷ ta nhất định hội báo. Bạch Ly Lạc nói lời này thời điểm, tràn đầy tự tin, cáo từ, Sở Phong ôm quyền nói ra. Sau đó liền cứ vậy rời đi, bởi vì hắn chú ý tới, Bạch Ly Lạc chỉ là cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu công phu. Bạch Ly Lạc sắc mặt trở nên lại có chút khó coi. Điều này nói rõ, bóng đen kia đã bắt đầu hướng Bạch Ly Lạc phát động thế công. Bạch Ly Lạc nhất định phải nhanh áp chế bóng đen mới được. Mà Sở Phong tự nhiên không muốn trì hoãn Bạch Ly Lạc thời gian. Dù sao dù là thời gian qua một lát, cái này đối với hiện tại Bạch Ly Lạc tới nói, cũng là không thể bị dở dang. Sở Phong rời đi nơi đây về sau, liền lập tức hướng Sở Thị Thiên tộc lãnh địa trở về. May mắn là, nơi đây mặc dù vắng vẻ, nhưng khoảng cách Sở Thị Thiên tộc lãnh địa, ngược lại cũng không phải rất xa. Mà đáng nhắc tới là, khi Sở Phong trở lại Sở Thị Thiên tộc lãnh địa về sau. Đông Quách Thiên tộc người vậy tại, không chỉ có Đông Quách Song Hùng tại, liền ngay cả Đông Quách Thiên tộc tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong người mạnh nhất. Đông Quách Băng Ngữ vậy tại, bọn họ mang theo mấy tiểu bối, cũng đều là năm nay vừa tiến vào tổ võ tu hành giới. Bọn họ chuẩn bị đưa đến chủ vực, đi tham gia cái kia cái gọi là Tân Tu Khánh Điển người. Bởi vì là Tân Tu Khánh Điển, cho nên người bên ngoài đi cũng vô dụng, cho nên Sở Phong, liền chỉ cùng Sở Thanh, Sở Sương Sương, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ mà đi. Trước khi chuẩn bị đi, Sở Phong đối Sở Thị Thiên tộc đám người, nhiều lần dặn dò, tại bọn họ rời đi ở giữa, vô luận phát hiện như thế nào tài nguyên tu luyện, đều không được rời đi chủ thành. Sở Phong sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn có một loại dự cảm, lần này tham gia Tân Tu Khánh Điển, khó tránh khỏi lại muốn được tội nhân. Không có cách, có tu võ giả địa phương liền có tranh đấu. Làm sao huống là Tân Tu Khánh Điển loại này, có thể tranh thủ tài nguyên tu luyện cơ hội. Sở Phong tự mình ngã không sợ, nhưng lại không nghĩ Sở Thị Thiên tộc những người này bị mình liên lụy. Cho nên lưu tại chủ thành bên trong, đối bọn họ tới nói chính là an toàn nhất. Đến tại bọn họ bỏ lỡ tu luyện cơ hội, Sở Phong cũng chỉ có thể chờ đợi mình cường đại lên về sau. Đang nghĩ biện pháp đền bù bọn họ, tại Đông Quách Băng Ngữ dẫn đường dưới, Sở Phong một đoàn người, rốt cục đi tới tổ võ tu hành giới chủ vực bên ngoài. Sở dĩ nói là đi tới chủ vực bên ngoài, đó là bởi vì chủ vực, là một cái dùng cường đại trận pháp ngăn cách địa phương. Từ Đông vực muốn đi vào chủ vực, chỉ có một cái cửa vào, đó chính là thông hướng chủ vực kết giới đại môn. Mà cái này đạo kết giới đại môn, càng là uy phong lẫm liệt, bá khí phi phàm, liền phảng phất biểu thị, chỉ cần bước vào tòa này kết giới đại môn, như vậy tiến vào, chính là mặt khác thuận theo thiên địa. Sở Phong bọn người một lần thông qua kết giới kia đại môn. Nhưng khi hắn xuyên qua kết giới sau đại môn, hiện lên ở Sở Phong cảnh tượng trước mắt, lại cùng Sở Phong dự đoán không đồng nhất dạng. Sở Phong suy nghĩ, xuyên qua kết giới đại môn, hẳn là một cái tựa như tiên cảnh, lại thiên địa nồng đậm, khắp nơi đều là kỳ ngộ trong thiên địa, nhưng là dưới mắt, Sở Phong bọn người chỗ ở phương, lại là một tòa trống trải đại điện. Tòa đại điện này, trên đỉnh đầu, chính là đầy trời tinh thần, đạo đạo điện chủ thẳng vào sâu trong tinh không. Trong cung điện, đã tụ tập một chút người, nhìn lấy bọn họ lệnh bài, Sở Phong có thể phân biệt ra được. Nơi này ngoại trừ bọn họ cùng Đông Quách Thiên tộc bên ngoài, còn có 7 cái thế lực, bọn họ cũng đều là Đông vực thế lực, lần này hay là tham gia chủ vực Tân Tu Khánh Điển. Nhưng đáng nhắc tới là, cung điện này chỗ sâu, có 19 đạo kết giới đại môn, mà tại cái kia chút kết giới trước cửa, thì ngồi xếp bằng một nam một nữ hai người, tại hai người kia bên hông, treo một cái giống nhau lệnh bài. Trên đó viết lệnh hồ thiên tộc, 4 chữ lớn, chủ vực chi chủ, nhìn xem cái kia đôi nam nữ bên hông lệnh bài. Sở Phong ánh mắt có biến hóa. Trước khi tới đây, Sở Phong đã là có chỗ nghe nói. Hiện tại tổ võ tu hành giới bên trong, thế lực cường đại đều tiến nhập chủ vực. Nhưng là chủ vực bên trong, thế lực tối cường, gọi là lệnh hồ thiên tộc. Lệnh hồ thiên tộc, chính là hiện nay tổ võ tu hành giới bên trong. Chủ vực chi chủ, cách trương,